Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhụy quay người lại, liếc nhìn bụng tôi, cô ta đến trước mặt tôi nói. Chủ mẫu đại nhân, Thanh Nhụy đã chậm trễ, người có thể đi trước tìm lão thái nhà tôi, sau đó ngoan ngoãn dưỡng thai, đừng để chuyện duy nhất này làm cũng không xong, còn khiến đế quân đại nhân nhọc lòng. Anh ấy hẳn là nên nhọc lòng, dù gì cũng là thân cha, sao lại không nhọc lòng được. Nhưng ngươi, anh ấy phân phó cho Thẩm gia đi tra sự tình của khóa Khổng Minh, ngươi còn ở đây chủ trì yến hội ăn chay cho các tín đồ. Thế nào đây, chức trách quan trọng bây giờ của ngươi là tiếp đón những tín đồ ăn cơm chay. Tôi không khách khí trả lời. Tôi ít khi dùng cách đối chọi gay gắt nói chuyện với người khác, hầu hết thời gian tôi không bao giờ nóng nảy. Nhưng lúc đó Thẩm Thanh Nhụy cãi mệnh lệnh của Giang Khởi Vân, mạnh mẽ đưa tôi tới mắt trận, làm tôi bị đau khổ một hồi, bởi vậy mà bị mất danh chương mà Giang Khởi Vân đã cho tôi. Từ giờ ép đổi Trương Ngọc thành danh chương nhé. Về chuyện này, tôi có chút ghi hận cô ta, không phải vì thân thể chịu đau đớn, mà vì sự ghen ghét và trả thù của cô ta làm tôi đánh mất đi vật quan trọng đến bây giờ còn chưa tìm thấy. Loại khí thế này, chính là bên giảm bên tăng, tôi cứng rắn, cô ta chỉ có thể kìm chế. Đến những kẻ ngu ngốc còn rõ ràng thái độ của Giang Khởi Vân đối với tôi như thế nào, trừ phi cô ta muốn nhốt lại lần nữa. Thấy cô ta lộ ra ánh mắt căm uất kìm nén tức giận trả lời. Sự tình kia Thẩm gia vẫn luôn tra, chủ trì ngày lễ quan trọng là công việc chủ yếu của người thừa kế, tôi tự nhiên muốn tham gia. Vậy à, vậy ngươi chăm chỉ làm việc đi, đừng thô lỗ với khách nhân nhé. Tôi liếc nhìn hai tiểu đạo cô đằng sau. Hai tiểu đạo cô khó có thể tin nhìn tôi, có lẽ lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tôi, cảm thấy tôi nói chuyện với Thẩm Thanh Nhụy như vậy, Thẩm Thanh Nhụy nhất định sẽ tức giận. Nhưng ngực cô ta chỉ phập phồng hai lần, cố gắng kiềm chế tức giận, gật đầu nói. Chủ mẫu không cần lo lắng, tôi sẽ làm tốt, anh tôi kéo tôi ung dung thong thả rời đi, anh khẽ nói với tôi. Nói thật Tiểu Kiều, Giang Khởi Vân nhiều năm như vậy, liền điểm hóa một Liên Nhụy tới làm thị nữ, không có nhiều nữ nhân như anh từng trải qua, nếu không phải thấy hắn quan tâm đến em như vậy, yêu cầu em như vậy, anh sẽ nghi ngờ sự lạnh lùng của hắn. Tôi tròn mắt, anh không biết xấu hổ, còn nói mình nhiều nữ nhân. Hứ, coi như anh đã giữ mình trong sạch, anh không làm sằng bậy, mỗi lần đều cố định dùng một cái, hận không thể dùng hai cái. Báo mưa, ách báo mưa, tại sao, tôi bối rối hỏi, sợ xảy ra tai nạn, mỗi lần dùng áo mưa nhỏ, anh lại lo lắng, có thể có con nòng lọc nào đó lọt lưới chạy ra ngoài không? Anh chưa muốn làm cha, anh tôi dừng lại một lúc nói thêm, thật ra, anh cảm thấy nam nhân giống như Giang Khởi Vân, trừ phi yêu một người thật lòng, mới để người đó mang thai đứa con của mình, rốt cuộc thì huyết mạch tôn thần thật quý giá. Kỳ thật có rất nhiều hậu duệ quý tộc chân chính cũng không có lạm dụng tình du xê, bởi vì xương cốt ngạo khí tôn quý trong người bọn họ, sẽ không cho phép bọn họ được phóng túng, một người nếu thật sự sống phóng túng, phỏng chừng sẽ bị gia tộc đuổi ra khỏi phạm vi quyền lực. Lâm Ngôn Ngoan cũng là nam nhân tự chủ độc đoán, Lâm Tiểu Thư cũng ngoan ngoãn sinh hoạt giống như cá trong chậu chim trong lồng, không dám phóng túng, không dám vượt qua quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, khi Lâm Tiểu Thư nhìn thấy anh tôi, cô ấy sẽ thích một nam nhân bảnh bao, sống tự do thoải mái lại hơi nóng nảy như vậy, xác thật rất hấp dẫn nữ nhân, hơn nữa anh tôi còn phát ra hormone nam tính, chính là một loại xuân dược đem nhân ra chấn động đến chảy máu mũi. Cho nên, Thẩm Thanh Nhụy này không có suy nghĩ cẩn thận. Anh tôi vươn vai uể oải, tôi cảm thấy Thẩm Thanh Nhụy không phải không suy nghĩ cẩn thận mà là không cam lòng. Cô ta biết rõ mình bị điểm hóa thành hình người chỉ để thi thoảng phụng dưỡng Giang Khởi Vân cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến cô ta. Tuy nhiên, cô ta lại cảm thấy giữa mình và Giang Khởi Vân có mối quan hệ không bình thường, hơn nữa còn là người anh ta tin tưởng, vì thế lúc đầu thai ở Thẩm gia cũng mang theo cảm giác vượt trội này. Hơn nữa Khôn Giao là người đứng đầu trong Thẩm gia, người trong vòng tròn đối với Thẩm gia chỉ kính sợ có thêm, chứ không giảm bớt, cho nên khiến cô ta càng ngày càng cao ngạo. Còn nữa, cô ta được sinh ra là người, mà con người lại có đủ thất tình lục du xê. Kiếm hiệp hay, có lẽ cô ta cảm thấy khi hoàn thành nhiệm vụ trăm năm sau hồn sẽ về Minh Phủ, vẫn còn được tiếp tục hầu hạ Giang Khởi Vân. Thật đáng tiếc có tôi xuất hiện, ban đầu là công cụ, tế phẩm, bây giờ lại biến thành chủ mẫu, còn cùng Giang Khởi Vân ở Minh Phủ kết thúc buổi lễ, chuyện này, ván đã đóng thành thuyền, không thể thay đổi. Cô ta muốn quay trở về trở thành thị nữ hầu bên dưới tòa đã không còn khả năng nữa rồi. Mà tôi, dù có tính tình tốt đến đâu, cũng không thể đặt một tình địch bên người phu quân của mình. Cho nên, cô ta đối với tôi không cam lòng, biểu tình quá rõ. Nhưng mà không cam lòng cũng vô dụng, bây giờ cô ta còn muốn dùng đạo pháp bắt nạt tôi sao? Cũng chưa biết ai sẽ bắt nạt ai đâu. Mộ đương gia, Mộ tiểu thư, mời đi bên này. Một tiểu đạo đồng chạy ra đón chúng tôi. Tôi nhớ hắn, hắn là tiểu đạo đồng nghiệm xem viên quang thuật của Thẩm gia. Ngươi đã trưởng thành nha. Tôi cười nhìn hắn nói. Hả, Mộ tiểu thư còn nhớ tôi sao? Hắn có chút ngạc nhiên. Tôi gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu hắn. Anh tôi phun trào nói. Em thật là sắp sinh con, còn tình thương mẫu từ tràn lan, đến tiểu đạo đồng nhà người khác cũng muốn xoa xoa. Tôi cười cười, đẩy anh tôi, lóa mắt nhìn thấy Thẩm lão thái đang đứng ở cửa lớn của sảnh chính chờ chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tại sao lần này đãi ngộ lại cao đến vậy, các ngươi bây giờ thanh danh không nhỏ, ta nghe nói người ở tương tây kia đến mời các ngươi đi thi pháp trừ tà. Lão thái đẩy đẩy kính viễn thị, trước đây chưa bao giờ thấy bà ta mang mắt kính, tôi nhịn không được mà hỏi. Bà gì, có phải thân thể của bà không thoải mái không? Đã lớn tuổi, hoa mắt chóng mặt là bình thường. Bà ta liếc tôi một cái. Đa tạ ngươi đã quan tâm. Bà gì, chúng tôi đã đói bụng, có thể ăn cơm trước không? Tiểu Kiều bây giờ cũng không thể để đói. Anh tôi không kiên nhẫn cùng bà ta ngồi nói chuyện suông, tính toán vừa ăn vừa nói. Hôm nay chỉ có đồ ăn chay. Bà ta giơ tay, ra hiệu cho đồ đệ đi chuẩn bị. Ăn chay thì ăn chay, ở chỗ này, ngày nào mà không ăn chay chứ? Anh tôi ngáp, vừa rồi tôi thấy Thẩm Thanh Nhụy vênh váo tự đắc đi qua, đi chủ trì yến hội ăn chay cũng đắc ý sao? Ở Thâm gia, ngoại trừ cô ta ra không còn ai nữa sao? Thẩm lão thái khẽ cau mày, bất lực nói. Nói không nghe, đã nói nó sống khép khép lại chút, đáng tiếc tính tình đã bị chiều hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, từ nhỏ đã biết nó được đế quân đại nhân phái tới đầu thai, cho nên cả gia tộc không ai dám làm trái ý nó. Hừ, không hiểu tôn ti, sớm muốn gì cũng sẽ có hại. Anh tôi hừ lạnh một tiếng, Thẩm lão thái nhìn tôi. Nó lại mạo phạm ngươi. Chưa đến mức mạo phạm, nhưng cô ta ghen ghét tôi chưa chết, cô ta còn chưa hiểu rõ. Nếu được sinh ra làm người, chuyện xưa cũ đủ loại nên cho qua đi, nên cho vào quên lãng, nếu còn chấp niệm không chỉ liên lụy đến bản thân, mà còn cả Thẩm gia nữa, vì thế cho nên bây giờ Giang Khởi Vân đã tận dụng khả năng để không đặt chân đến Thẩm gia nửa bước, bà là gia chủ mà không nhắc nhở cô ta sao? Tôi nói lời này cũng là oán trách Thẩm lão thái, anh tôi trộm giơ tay, với tôi cách chương.